Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 5 cuốn số 16 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Trong buổi tối ngày mai thì chúng ta đến với tập số 6 của lần tập cuối của cuốn số 16 này. Xin thông báo với quý vị như vậy. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có thể là một nơi tốt, chẳng hạn như là thư viện, bảo tàng, rạp chiếu phim đều bị những kẻ đáng sợ như thành y quỷ chiếm giữ. Vì vậy trong các hành lang và góc nhà có rất nhiều quỷ nước, bạch y oán quỷ, âm hồn, cương thi đồng trắng. Những thứ này thực sự rất đáng sợ, nhưng chúng không phải là mối đe dọa lớn đối với chúng tôi. Ngược lại, chúng giúp chúng tôi bớt được rất nhiều rắc rối. 3 ngày cứ như vậy trôi qua, dưới hầm tàu đã trở nên vô biên vô tế. Cũng có thể chúng tôi luôn đi vòng tròn, hoặc địa hình ở nơi đây đã thay đổi, ví dụ số lượng thư viện tăng hoặc giảm. Dù sao trong 3 ngày này chúng tôi không tìm ra nguồn gốc của tà ác. Chúng tôi đã gặp phải đám thanh uy quỷ vô cùng lợi hại. Chúng tôi đã bị chúng phát giác ra hành tung, nhưng tất cả bọn chúng đều bị giết. Chúng tôi không có người nào bị thương vong. Khoang dưới thực sự là rất nhiều kho, lương thực, vũ khí cũng không thiếu. Nhưng tôi thực sự lạc lõng không tìm được lối thoát. Lại thêm mấy ngày đã trôi qua. Tính theo thời gian xuất hiện ở trên con tàu vô hạn huy hoàng, tôi đã bị mắc kẹt trên con tàu du lịch này nửa tháng, tức là 15 ngày, không hề có chút tiến triển nào. Cả 5 người chúng tôi đều bắt đầu suy sụp. Ngày thứ 16, nếu như thường lệ, 5 người chúng tôi bước ra khỏi một căn phòng được sử dụng làm sảnh khách. Chúng tôi lèn qua những âm hồn và những con hành thi đang lang thang để khám phá sâu hơn. Không bao lâu sau, chúng tôi đi đến điểm cuối đường hành lang, một quảng trường khổng lồ được hình thành ở đây. Không khác gì một quảng trường rộng lớn trên mặt đất, có cả đài phun nước ở khu trung tâm. Tuy không có nước phun lên, nhưng cơ sở hạ tầng vẫn sống động. Nếu không nhìn thấy những con hành thi trong quảng trường, bạn sẽ thực sự nghĩ rằng bạn đang ở một thành phố trên cạn. Không gian ở ngăn dưới cùng quá xa lạ, không biết phải cần đến bao nhiêu pháp lực mới có thể tạo thành hiện tượng này. Dù sao tôi chỉ có thể thở dài về nó. Chúng tôi băng qua quảng trường chuẩn bị đi vào lối đi của phía đối diện. Một tiếng nổ vang lên, bồn hoa bên cạnh chúng tôi đột nhiên vỡ nát. Từ trong đống bùn đá văng tung tóe, một bóng người đột nhiên xuất hiện, tàn phát ra hơi thở mạnh mẽ. Người đó một tay cầm một thanh bảo kiếm đang toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Đây là một người phụ nữ bị bùn đất che đi, không nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng có thể nhìn thấy rõ đôi mắt lạnh lùng và tàn nhẫn. Mục tiêu của nữ nhân này chính là tôi. Vù một tiếng, từ thân thể của nữ nhân này tàn phát ra những diệm hỏa dữ dội. Mấy con hành thi bị tiếp xúc với ngọn lửa này, thân hình của chúng lập tức biến thành tro. Đồng tử mắt của tôi đang co lại. Dùng phù triện để khai mở âm dương nhãn, chúng tôi có thể thấy rõ tấm phù hiệu người thợ săn màu đỏ máu xuất hiện trên cơ thể của nữ nhân này. Đó là một hình người đàn ông đang cúi đầu bắn tên. Bên dưới là những dòng thủy văn dày đặc. Đây chính là một kẻ đi săn. Chỉ là các pháp sư mới đủ tư cách để xuất hiện đồ hình này làm thợ săn. Nếu là người bình thường sẽ không có đồ hình thợ săn này. Còn chưa kịp thở ra hơi, gặp phải chúng tôi liền ra tay. Đúng là quá tàn nhẫn. Trong lòng của tôi thầm nguyền rủa, nhưng bản thân của tôi không phải đi đối phó với người phụ nữ này. Bọn tiểu tiên đã lập tức xuất hiện và ngăn chặn người phụ nữ đó. Cùng lúc đó, một số bóng đen lao qua chướng ngại vật là những con cương thi từ 4 phương 8 hướng lao tới phía chúng tôi. Đây đều là con người, đều là pháp sư. Trên người của bọn họ có dấu hiệu thợ săn. Nhìn thoáng qua ít nhất có 10 mấy người. Đây là một đội không cần phải nói, mục tiêu của họ là chúng tôi. Lão Hùng cầm một khẩu tiểu liên xông ra tiếp cận với đám pháp sư đang tiến đến gần như một con thoi. Nhưng Lão Hùng chỉ kịp nhìn thấy một người râu ria xồm xoàm, phía trước nhoáng lên một luồng ánh sáng. Những viên đạn hoàn toàn bị ngăn chặn. Lão ta đang cầm trên tay một con dao găm, lao tới đâm về phía của lão Hùng. Tôi nhìn thấy một thanh kiếm gỗ đào trên lưng của lão ta, nhưng chắc chắn là dùng dao găm tốt hơn để đối phó với con người. Đừng dùng súng, bọn họ có ma pháp phòng ngự, dùng dao chém. Tôi vội hét lên. Lão Hùng đeo súng tiểu lên trên lưng, hai tay cầm một thanh mã tấu nặng, chém tới tấp lên tên râu ria xồm xoàm. Đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, tôi thấy tất cả đồng đội của tôi đều bị tấn công bởi một hoặc hai người lạ. Thân thể của họ rực lên, rõ ràng đây là sự kết hợp giữa pháp thuật và võ thuật. Đó không phải là cách tốt nhất để giết người sao? Đội ngũ này quyết tâm giết chúng tôi rồi. Vốn dĩ hai bên không oán không thù, bọn họ quá đáng quá. Nhưng mà chúng đã dám động vào chúng tôi, vậy thì đừng trách tôi vô lễ. Bọn tiểu tiên cũng đã xuất thủ, nữ nhân cầm kiếm kia cũng bị chặn lại. Tôi dầm mạnh chân xuống đất, viên gạch dưới chân của tôi vỡ vụn, thân thể tôi như bay vút lên không trung như một mũi tên. Trên tay của tôi cầm một thanh kiếm gỗ đào. Sau nhiều lần gia trì pháp lực, thứ vũ khí này cực kỳ mạnh, va chạm với lưỡi kiếm kim loại mà không hề bị tổn thương. Tuy rằng lưỡi kiếm rất cùn nhưng có thể giết người. Thân hình của tôi uyển chuyển như một trận gió cuồng bạo lướt tới với một tốc độ rất nhanh. Thanh kiếm trên tay của tôi vẽ thành những đường hào quang. Đầu của hai pháp sư, một nam một nữ, đã trực tiếp bị chém trúng vào đầu. Hai cái đầu lập tức vỡ nát, máu và óc văng ra tung tóe. Hào quang bảo hộ thân thể của bọn họ bị thanh kiếm của tôi phá vỡ, không còn pháp để hộ thân. Tốc độ cũng không nhanh bằng của tôi, đương nhiên chỉ còn con đường chết. Tôi không hề lưu tình, tôi đang cố ý giết gà dọa khỉ. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình, tôi cũng biết rõ điều này. Giết người thôi mà, sao so với ma quỷ có gì khác? Lão từ đây, từ Thi Sơn Hải Tuyết bước ra, chỉ cần không phải là người vô tội, tôi có thể giết hết. Ai đó hét lên điều gì đó, tôi còn nghe thấy tiếng niệm chú. Bần tăng sẽ thu thập ngươi, Om Mani Padme Hum. Hư không hòa thượng thúc động một luồng kim quang nặng nề lan tỏa, triệt tiêu các pháp thuật tấn công tầm xa được thúc động bởi một số pháp sư. Hòa thượng đáng chết! Có người đang gầm lên. Vô số những con cương thi lồng trắng bị hút lao về phía của chúng tôi, nhưng tất cả bọn chúng đều bị chúng tôi giết chết, dựa lưng vào nhau. Tôi liền hét lên, những đồng đội của tôi trên người dính đầy máu. Bọn họ đứng dựa lưng vào nhau tạo thành một vòng tròn liên hoàn, nghênh chiến đối mặt với kẻ thù từ bốn phương tám hướng đang lao tới. Đối thủ không chỉ là thiết này, trong bóng tối còn rất nhiều những bóng đen đang xông đến, thi pháp, vùng dao kiếm, còn có cả những kẻ dùng súng lục, đúng là rất lộn xộn. Thành phần của tiểu đội này có đủ phức tạp, có chiến binh, có pháp sư, và có cả người bình thường mang theo súng ống, mà mục tiêu chính là giết chết chúng tôi, làm gì có lý lẽ đó. Phẫn nộ điên cuồng, tôi một kiếm chém chết một tên lùn, hắn chết rất thê thảm. Ba nữ quỷ cũng cùng bay tới, họ liên thủ lại chém hai đỉnh nhân vụn thành nhiều mảnh. Họ đã giết chết nữ nhân đã tấn công tôi, tôi còn nhìn thấy đầu lâu của nữ nhân đã chết đó, lăn lồng lốc trên mặt đất. Tiểu tiên và hai nữ quỷ kia ra tay rất tàn nhẫn. Mau rút lui, đối phương có rất nhiều người. Tôi liền hét lên, thanh kiếm gỗ đào vung lên chặn hai lưỡi kiếm dài lại. Cùng lúc đó, bọn tiểu tiên vũ động âm khí hình thành một bức tường bảo vệ, ngăn chặn lại những tiếng súng của đối phương không ngừng vang lên. Lão Hùng bất ngờ rút súng lục ra bắn, ba phát đạn đã giết gọn ba tay súng còn lại. Từ phía xa, trong đám sương mù đen đang bay lơ lửng vang lên một tiếng hừ lạnh. Tim của tôi đập mạnh, một kiếm chém ngã một pháp sư, còn chưa kịp bồi thêm một kiếm nữa, tôi đã bị một tia sét đánh trúng. Toàn thân của tôi bốc lên khói đen, thân hình của tôi ngã nhào về phía sau. Với sự trợ giúp của sức mạnh phòng thủ, khi tôi đứng dậy vừa vặn, tôi nhìn thấy một người bước ra khỏi màn sương mù màu đen. Người này khoác một chiếc áo bào bắt quái, đội trên đầu một chiếc mũ pháp như kiểu một đạo sĩ thời xưa. Người đó đi một đôi giày gai kiểu tai bò, đôi mắt sáng lên như lửa điện. Một tay vẫn còn lưu lại một đạo quang màu bạc, không còn nghi ngờ gì nữa. Chính tên này vừa giáng cho tôi một tia sét. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Những lời này cứ dâng lên trong đầu của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông này, thần kinh của tôi đang rất căng thẳng. Vị đạo sĩ này có cảm giác rất nguy hiểm với mọi người, không khác gì Trương Tinh Sương. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một nhân vật rất lợi hại. Năm người chúng tôi lao qua hàng rào ngăn cách giữa những con hành thi và các thành viên của đội địch. Chúng tôi đã tiếp cận khu vực hành lang đen tối. A-di-đà Phật, người này chính là Ngọc Tỷ chân nhân của Thái Hư Lòng Quán, đạo giang nổi tiếng khắp thiên hạ. Không ngờ lần này gặp gỡ ở đây thật là may mắn. Đạo hữu phải chăng đã lệnh cho bọn chúng dừng? Có vẻ như hai bên đã hiểu lầm gì nhau thì phải. Hư Không Hòa Thượng cất tiếng nói: Vô Thượng Thái Ất Thiên Tôn, hóa ra là Hư Không Đại Sư. Lần trước gặp nhau vậy mà đã 8 năm. Đạo sĩ đẹp trai đó cúi đầu chào rồi nói tiếp: Nhưng mà đại sư đã trở thành con nai rồi. Vì nghĩ đến tất cả những người vô tội trên đầu, đại sư không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục đây? Chư vị, chúng ta cố hết sức, hãy tiến họ về Tây Phương. Vị đạo sĩ trẻ tuổi đó đột nhiên thay đổi sắc mặt, sát khí đằng đằng ra lệnh. Một số cương thi lông trắng xung quanh anh ta hình như bị một lực vô hình đánh trúng, thân hình của chúng bị đánh văng đi. Chúng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi biến thành tro bụi. Một sức mạnh khủng khiếp tràn ra, đây đúng là một tôn sát thần. Chết đi! Lão Hùng nhào tới nhìn thiếu niên, biết không thể đánh lại hắn ta, ông ta tức giận mắng. Ngọc Tỷ chân nhân đảo mắt khinh thường, dùng luồng khí bảo vệ lưu động ngăn chặn mấy viên đạn. Đồng thời sau một cái vẫy tay của mình, có thêm nhiều người từ trong màn xương đen xông ra. Trong số đó có những phương sĩ, đạo sĩ, nhà sư và những người dân thường được trang bị súng. Những con cương thi lao ra chặn đường đều bị họ tiêu diệt. Những tên này lao về phía chúng tôi một cách rất quyết liệt. Ngọc Tỷ chân nhân, người đã bị tàu hỏa nhập ma, thiên tai khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Hư Không sắc mặt chợt biến, ông ta thi triển pháp thuật đánh bay hai tiền pháp đi, sau đó chắp tay niệm một câu Phật hiệu: Yên tâm, sự hy sinh của các người không vô ích. Ngọc Tỷ chân nhân đột nhiên lấy ra một chiếc ngọc ấn lóe sáng những đạo quang. Hắn ta cắn đầu ngón tay giữa rồi giò máu lên trên ấn ngọc. Đầu tiên lông tóc của tôi đều dựng ngược cả lên. Là một người giữ ấn trưởng môn như tôi, đương nhiên tôi đã hiểu hắn ta đang định làm gì. Cái giang hiệu ngọc ấn chân nhân bắt nguồn từ chiếc ấn ngọc này, không cần phải nói, khả năng sử dụng phong ấn này để tấn công còn tốt hơn tôi rất nhiều. Thậm chí ở cấp độ nửa mùa như tôi, sau khi dùng máu để tế ấn, tôi có thể giết được cả thanh y quỷ. Chứ đừng nói ngọc ấn chân nhân đã sử dụng ngọc ấn rất lâu. Một khi hắn đã phát uy, chúng tôi sẽ gặp phải một mối nguy hiểm cực lớn. Điều đáng sợ là ấn trưởng môn của tôi cũng nằm trong ba lô mà Kim Lăng đang mang trên người, nên tôi không thể sử dụng nó vào lúc này. Nếu không tôi còn nó có thể chống đỡ được. Hư Không Hòa Thượng, dẫn bọn họ trốn vào hành lang để tôi đi ngăn địch. Tôi liền thấp giọng nói bằng một tốc độ rất nhanh. Cơ thể của Hư Không Hòa Thượng khẽ run lên. Ông ta định nói gì đó, nhưng tôi đã ra lệnh. Tiểu Tiên ngay lập tức vươn móng tay quỷ của mình túm lấy vai của tôi, đồng thời thi triển quỷ đạo độn thuật. Tôi bị Tiểu Tiên chụp lấy lao ra ngoài. Trên đường đi có mấy con bạch y oán quỷ bay tới. Tất cả chúng đều bị thanh kiếm của tôi tiêu diệt. Chỉ trong nháy mắt tôi đã xuất hiện trước mặt của Ngọc Tỷ chân nhân. Tiểu Tiên đặt tôi xuống, đồng thời vung dao chém xuống. Tôi dùng hết sức mạnh của mình, hai tay nắm chặt thanh kiếm gỗ đào chém một nhát vào đầu của Ngọc Tỷ chân nhân với toàn bộ sức mạnh của mình. Phía sau lưng truyền tới một tiếng xé rách không trung. Không còn nghi ngờ gì nữa, Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc đã vung dao lao tới. Mục đích của tôi là làm gián đoạn quá trình thi pháp của Ngọc Tỷ chân nhân, tạo cơ hội cho đồng đội trốn thoát. Nếu không, nếu để hắn thúc động bảo vật này, năm người chúng tôi sẽ lành ít dữ nhiều. Thực lực của người này quá đáng sợ, không hề thua kém Trương Tinh Sương. Muốn đối địch với người này nhất định phải dám liều mạng. Đầu lĩnh! Lão Hùng liền hét lớn. Tôi nghe thấy tiếng trách mắng ông ta của hư không hòa thượng, biết rằng họ đã trốn được vào hành lang. Trong lòng của tôi nhẹ nhõm lên nhiều. Bên trong đó hoàn cảnh rất phức tạp, địch nhân có đuổi theo cũng sẽ chịu bất lợi, cho nên rút lui vào trong hành lang là một biện pháp tốt. Nếu không hiệu quả, bọn họ sẽ chủ động dẫn kẻ thù đến khu vực có những con quỷ hồn cao cấp, mượn tay đám quỷ tiêu diệt đám sát thủ rất khả thi. Điểm mấu chốt là tôi phải ngăn Ngọc Tỷ chân nhân thúc động pháp khí ấn ngập. Ngươi là tà đạo dưỡng quỷ sư, ngươi đáng bị băm vằm thành nghìn mảnh. Ngọc Tỷ chân nhân giận dữ chửi rủa, chú ngữ của hắn ta bị gián đoạn, bởi vì hắn ta đang bị Tiểu Tiên và tôi công kích, cho nên đành phải chống đỡ. Hắn ta liền lật tay, ấn ngọc sáng loáng được thu vào trong túi. Bằng một động tác rất nhanh, một thanh kiếm gỗ đào đã ở trong tay của hắn. Hắn giơ kiếm lên và đỡ. Hắn ta đã chặn được đòn tấn công của Tiểu Tiên và tôi, mượn sức mạnh này để lui về phía sau. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của Ngọc Tỷ chân nhân tạo ra trùng trùng quang ảnh, chống đỡ lại sự tấn công của Kim Ngọc Hoa và Tiểu Ngọc. Âm hỏa bắn ra tung tóe, cuồng phong cuồn cuộn, lớp sương mù đen xung quanh bị khuấy động. Những con cương thi đang tiếp cận khu vực chiến đấu cách đó vài mét bị một năng lượng khủng khiếp đốt cháy, biến thành tro bay khắp nơi. Mấy con hải quái với bộ dạng vô cùng khủng bố bắt đầu tấn công kẻ thù, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tôi liếc nhìn thấy hư không hòa thượng đã cùng với ba cộng sự chạy trốn vào hành lang, ngoại trừ một vài pháp sư đuổi theo bọn họ. Những pháp sư khác đã dừng lại. Trong lòng của tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Bằng cách này miễn là tôi có thể thoát khỏi sự vây đánh của Ngọc Tỷ chân nhân và mấy địch nhân là được rồi. Một đạo phù triện màu tím đã được Ngọc Tỷ chân nhân đánh ra. Hắn ta hét lớn. Tam thanh luật lệnh, cửu tiêu thiên lôi. Đạo phù triện màu tím nổ tung giữa không trung, một tia sấm sét kinh hoàng lập tức xuyên thủng không gian, trực tiếp đánh xuống Kim Ngọc Hoa và Tiểu Ngọc. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai nữ quỷ bị đánh văng đi, thân hình lăn lộn trên mặt đất không ngừng bốc lên khói đen. Còn mẹ nó! Tôi liền hét lên một tiếng, ba đạo phù triện màu đỏ liên tiếp được đánh ra. Tôi nhanh chóng thúc động phù triện, miệng niệm cấp cấp như luật lệnh. Ba đạo phù triện màu đỏ bốc cháy, phóng thích ra một luồng năng lượng màu đỏ rất khủng khiếp. Nguồn năng lượng đó xuyên qua hàng rào bảo vệ của đối thủ, đánh thẳng vào người của hắn. Tóc của hắn ta bị cháy xém, khóe miệng chảy máu tươi. Thân hình hắn ta lùi lại nhanh như tia chớp. Thanh kiếm gỗ đào vung lên. Một lần nữa hắn ta đã chặn được tôi và Tiểu Tiên đang đuổi theo công kích. Trong miệng của hắn ta niệm nhanh câu chú ngữ, ngón tay của hắn vung lên chỉ về phía của tôi. Tôi cảm thấy tim của mình đập mạnh, căn bản không kịp suy nghĩ. Tôi lăn người qua một bên, tư thế vô cùng khó coi, giống như con lừa lười lăn lộn trong truyền thuyết. Ứng biến đủ kịp thời, chỉ nghe thấy vù một tiếng, một cảnh tượng hiện ra trong mắt của tôi khiến tôi nhảy dựng cả lên. Một luồng hỏa diệm đường kính hoan một mắt đánh trúng vào vị trí vừa rồi của tôi. Nếu như tôi chỉ cần chậm mất mấy giây, có lẽ tôi đã biến thành than rồi. Tên khốn này quá lợi hại, nơi luồng diệm hỏa vừa đánh tới, có mấy chục con cương thi đã bị cháy thành than. Liên thủ công kích. Kim Ngọc Hoa hét lên, ba nữ quỷ đứng cạnh nhau trên không trung, trong khi cả ba cùng niệm chú. Ba lưỡi dao không ngừng chém vào mục tiêu. Ba thanh kiếm được hình thành bằng âm khí ngưng tụ, mang theo một sức mạnh khủng khiếp liên tục phóng ra. Kiếm khí xé rách không khí lao thẳng về phía vị trí của Ngọc Ấn chân nhân, tốc độ nhanh như tia chớp. Nghiệp chướng, mấy con quỷ vật dám giễu võ dương oai trước mặt của bần đạo. Tà đạo chính là tà đạo, hạo thiên là chính thống, thái hư chính cung, thiên binh thiên tướng, thính ngô hiệu lệnh, đầu ảnh lâm. Ngọc Tỷ chân nhân không có thời gian để kích hoạt ấn ngọc đáng sợ, nhưng tốc độ niệm chú và thi pháp của hắn ta quá nhanh. Tôi nghe mà cảm thấy choáng váng cả tai, không kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ có thể kích hoạt những loại pháp thuật đầu ảnh chưa thành thục. Với loại pháp thuật này, pháp lực của chính nó càng mạnh thì đầu ảnh được chiêu gọi tới càng đáng sợ hơn. Công chính như là sư phụ đạo hoa chân nhân của tôi, chiêu gọi tới thiên long bát bộ, đầu ảnh đánh cho từ hồng khô cốt phải chạy như chuột, vô cùng uy phong. Vấn đề là mặc dù bí thuật mà tôi nắm giữ là bí thuật của Mao Sơn Quỷ Môn không truyền ra bên ngoài, nhưng đạo hạnh của tôi không cao, thì pháp cũng chỉ là miễn cưỡng với uy lực này, đương nhiên không đủ tư cách. Nhưng lúc này tôi không có thời gian nghĩ nhiều, tôi vừa niệm động chú ngữ và thúc động tất cả pháp lực, hy vọng có thể chiêu gọi tới một đầu ảnh có thể chống đỡ lại được đầu ảnh của đối phương. Có như vậy kiếm pháp liên thủ của ba nữ quỷ mới có thể làm bị thương đối phương, tôi còn có cơ hội dẫn ba nữ quỷ chạy thoát. Có câu nói đạo gia chỉ cần ra tay là biết, thực lực của tên tiểu tử này ngang bằng với Trương Tinh Sương. Nếu tiếp tục chiến đấu, kết quả sẽ dành cho tôi phải ma nữ quỷ, cho nên chúng tôi không thể hàm chiến đấu. Còn nữa, trong lúc chiến đấu, những pháp sư khác không hề tới giúp đỡ. Điều này nói lên rằng Ngọc Tỷ chân nhân rất tự phụ. Đây cũng chính là cơ hội tốt để chúng tôi trốn thoát. Bắt đầu tinh quân đầu ảnh lâm. Sau khi niệm chú ngữ, tôi cao giọng hét lớn, chỉ cảm thấy pháp lực của tôi bị rút hết, mắt tôi trở nên tối sầm lại. Trên không trung vang lên những tiếng nổ liên hoàn, cả hai bên đều đã hoàn toàn thúc động thuật đầu ảnh thành công. Hai vị đầu ảnh đều đã hiện hình. Chỉ nhìn thoáng qua tôi đã cảm thấy mình sắp ngất. Ngọc Tỷ chân nhân chiêu gọi ba thiên tướng uy phong lẫm liệt, thân người mặc kim giáp, tay cầm thần binh. Còn tôi chiêu gọi thần tiên đầu ảnh hình thù bất định, lúc rõ lúc mờ, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. Rõ ràng là tôi không đủ tư cách, thế này liệu có đánh bại được hay không? Tôi chẳng biết phải làm như thế nào cả. Nếu không làm Ngọc Tỷ chân nhân bị thương thì đừng mong chạy trốn. Người này cực kỳ khó là đối phó. Phật đồ ảnh của tôi chưa gọi tới là Thiên Hoàng Đan Nguyên Trinh Võng Tinh Quân, một trong những vị thần ở chòm sao Bắc Đầu. Thân hình của ông ta cao 3 mét, mặc áo trường bào màu tím, đầu đội mũ quan võ. Khuôn mặt trông rất phương phi. Vị thần đầu ảnh này để ba chòm râu, trên tay cầm một thanh phương thiên hỏa kích. Thiên Hoàng Đan Nguyên Trinh Võng Tinh Quân vốn dĩ là một võ thần, nhưng do vì sức mạnh của tôi không đủ, cho nên hình ảnh của ông ta pháp lực rất nhạt nhòa. Vẫn đến vị tôn thần này hình ảnh bất định, chiến lực cũng theo đó giảm đi rất nhiều. Ngọc Tỷ chân nhân cười ha ha chế giễu. Tiếp theo bà tôn thiền tướng đầu ảnh vung đao kiếm nhắm vào ba nữ quỷ mà điên cuồng chém. Còn tôi cố gắng nghiến răng nghiến lợi chỉ huy tinh quân đầu ảnh ngăn địch. Thành phường thiền hỏa kích của tinh quan vung lên gạt đao kiếm của ba thiền tướng đang bổ xuống. Một luồng năng lượng khủng khiếp từ đối phương chuyển tới. Thân hình của tinh quân run lên bần bật. Căn bản tinh quân không chịu nổi luồng sức mạnh này. Tinh quân hét lên một tiếng thảm thiết, thành phương thiên hỏa kích bị gãy đôi, thân hình của tinh quân đầu ảnh đã bị vỡ vụn. Tôi cảm thấy ngực của tôi như bị giáng một nhát búa nặng ngàn cân. Xương sườn đều bị gãy, thân hình của tôi văng đi như bột bao bị xé nát. Tôi nhào lộn lên không trung, nôn ra một bụi máu tươi. Đừng nghĩ rằng chỉ có con đầu ảnh mới có thể chịu áp lực. Ngay cả bản thân của tôi cũng phải chịu liên lụy. Do gì tôi đang khống chế tinh quân đầu ảnh, cho nên tôi cũng phải hứng chịu một phần. Cũng đồng một đạo lý đó, Ngọc Tỷ chân quân cũng vì thế mà chịu lực phản kích. Vấn đề là thiên tướng đầu ảnh của người ta đang chiếm thế thượng phong, cho nên lực phản kích cũng rất nhẹ. Cho nên mới nói, khi đấu pháp bằng thiên thần đầu ảnh, pháp thuật của ai rơi vào thế hạ phong, người đó sẽ gặp phải bất lợi trong cuộc chiến. Nhìn thấy tinh quân đầu ảnh không chịu nổi một đòn đã bị ba thiên tướng đầu ảnh của đối phương đánh tàn nát, trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Đánh được tinh quân đầu ảnh của tôi, ba thiên tướng đầu ảnh có thể ngăn chặn sự liên thủ công kích của bọn Tiểu Tiên, thậm chí có thể đánh tan trận thế hình thành của bọn Tiểu Tiên. Sau đó thừa thắng tấn công tôi. Khi đó tất cả chúng tôi sẽ rơi vào tử địa. Nếu như vậy, tính mạng của tôi thực sự nguy cấp. Trong thời khắc sinh tử này, tôi cần phải nghĩ ra một biện pháp để đối phó. Trước đây khi mà âm dương nhãn của tôi còn dùng được, nó có thể kích hoạt năng lực đặc biệt của mắt trái vào thời khắc sinh tử. Nhưng hiện tại mắt trái không có động tĩnh gì, xem ra cũng không kích hoạt được nữa. Có rất nhiều bảo vật như là ấn chương của trưởng môn, cành liễu đánh quỷ, nhuyễn kiếm và những thứ tương tự đều ở trên người của Kim Lăng. Nhuyễn kiếm vẫn nằm trong túi hồn không thể lấy ra được. Ngay cả thanh kiếm gỗ đào do sư phụ để lại cũng không có ở trên người. Tuy rằng thanh đao làm bằng gỗ đào trên tay của tôi được gia trì pháp lực, nhưng nó vẫn không thể so sánh bằng thanh kiếm gỗ đào của sư phụ để lại. Pháp lực của tôi đã cạn kiệt, cơ thể bị thương nặng. Nếu như sử dụng linh hồn xuất khiếu thì cũng đã quá muộn. Còn nữa, bảo mệnh phù không sử dụng được, linh hồn xuất khiếu không thể thúc động được bảo mệnh phù để hoàn thành quá trình tự hủy. Cho dù có hấp thụ âm khí của ba nữ quỷ, nhưng thân thể của tôi đang bị trọng thương, hoàn toàn không thể đánh bại một đại địch như Ngọc Tỷ chân nhân. Hơn nữa, khi bên hồi phục lại, chắc chắn sẽ có thể thúc động ấn ngọc, khi đó chúng tôi sẽ phải hứng chịu những đòn sấm sét. Một suy nghĩ lóe lên, tôi thực sự phát hiện ra mình đã đến giai đoạn cùng đường mạt lộ. Đối với Ngọc Tỷ chân nhân, những thủ đoạn tôi luôn cất ở đáy hòm đều không thể dùng được. Có thể thấy được sức mạnh của chuyến xuống âm phủ lần này đối với tôi lớn đến mức độ nào. Không cam tâm, làm sao tôi có thể cam tâm giơ cổ để chờ chém? Tôi không phải là loại người như vậy. Không được, tuyệt đối không thể nhận thua như vậy. Tôi nhất định phải mở một con đường máu. Thân hình của tôi lăn lộn trên không trung, tôi vẫn nắm chặt cây đạo đao ở trong tay, không hề đánh mất tinh thần chiến đấu. Ngược lại, chấp niệm không thừa nhận thất bại của tôi ngày càng sâu sắc. Ngay cả bát bộ quỷ vương cũng không giữ được tôi, chỉ là một ngọc ấn chân nhân. Dựa vào cái gì bắt tôi phải nuốt nỗi hận này? Nếu như tôi còn giữ được thực lực như ở dưới âm ti, ít nhất tôi có thể so tài ngang ngửa với những người này. Có biết bao nhiêu suy nghĩ dâng lên trong lòng của tôi, nhưng tôi không cam tâm. Đột nhiên lửa hận trong lòng của tôi ngùn ngụt liên lật đốt cháy cả linh hồn. Ngọn lửa đó vẫn tiếp tục trào dâng. Đột nhiên tôi hét to lên một tiếng, bởi vì đường đi của ngọn lửa lần này khác với con đường trước đây. Nó từ những chỗ xương sườn bị gãy xông thẳng lên, mở ra một kinh mạch trước đó không hề có. Sau đó ngọn lửa tức giận đó tụ tập mãnh liệt vào mắt phải của tôi. Tôi cảm thấy như một chiếc rìu khổng lồ đập thẳng vào đầu. Ông một tiếng như là trời long đất lở. Cơn đau nhói ở mắt phải khiến tôi gần như ngất xỉu trong quá trình thân hình còn đang lăn lộn ở không trung. Bên tai của tôi vang lên âm thanh như một tiếng sấm nổ, mắt của tôi mở to đầy kinh ngạc. Cùng với âm thanh dữ dội đó, một tia sáng màu xanh lục từ mắt phải của tôi phóng ra, đánh thẳng vào thân hình của Ngọc Tỷ chân nhân đang điều khiển ba thiên tướng đầu ảnh. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một trong ba thiên tướng đã đạt gần đến cấp độ của quỷ áo tím. Đột nhiên có một ngọn lửa màu xanh lục bùng lên, trong phút chốc hóa thành tro bay. Cái gì vậy? Thân hình của Ngọc Tỷ chân nhân đột nhiên trở nên nhạt nhòa. Thiên tướng đầu ảnh bị ngọn lửa xanh thiêu ra tro, bị tiêu diệt. Điều này đã giáng một đòn mạnh vào Ngọc Tỷ chân nhân. Dường như có thứ gì đó đánh trúng vào Ngọc Tỷ chân nhân. Ngọc Tỷ chân nhân hét lên một tiếng, thân hình lảo đảo lùi lại phía sau. Trên khóe miệng đầy máu tươi, ngay cả khóe mắt cũng đang chảy máu. Đây là những gì tôi kịp nhìn thấy trước khi rơi xuống đất. Sau đó tôi không còn nhận thấy điều này nữa. bởi vì có rất nhiều thông tin đang xuất hiện trong đầu của tôi. Đây là một câu chú ngữ rất quỷ dị, cộng với một chức năng, đó chính là chức năng chuyển đổi âm dương. Đúng vậy, mắt phải của tôi đã phát triển một khả năng kỳ lạ, và chấp niệm không chịu thua mãnh liệt của tôi, nó đã tiến hóa tới một loại công năng đặc dị. Loại công năng đặc dị này, nói một cách đơn giản, đó chính là sự biến đổi của âm dương. Nếu giải thích phức tạp hơn, mắt phải có thể hấp thụ một lượng lớn âm khí, được chuyển hóa thành dương khí ngay lập tức, sau đó chuyển thành pháp lực phù hợp cho phương sĩ sử dụng, hỗ trợ chủ nhân của con mắt. Nói ngược lại, hít vào một lượng lớn năng lượng dương, chuyển hóa thành năng lượng thuần âm, áp suất được nén lại đạt đến cực hạn, rồi chuyển giao cho linh hồn bản thể hoặc thân thể quỷ quái mình nuôi dưỡng, tăng cường sức chiến đấu. Bởi vì đây là phương pháp bổ trợ, những âm dương khí hoặc pháp lực chuyển hóa này không thể duy trì quá lâu. Thời gian sử dụng chỉ có 3 phút, sau đó chúng sẽ tự tiêu biến. Lần tiếp theo sau đó sẽ có một khoảng cách thời gian là 3 giờ. Khác với khả năng nhìn của mắt trái, khả năng chuyển hóa âm dương của mắt phải có thể được kích hoạt với ý chí của cơ thể. Nói cách khác, nó có thể kiểm soát, không như năng lượng đặc biệt của mắt trái, không thể kiểm soát được chỉ là mỗi lần thúc động. Tôi đều phải trả một cái giá tương đối đắt. Ví dụ, nếu tôi thúc động năng lực đặc biệt đó vào lúc này, tôi sẽ hao tổn 30 ngày tuổi thọ. Nhưng loại mất mát này không phải là không thể cứu vãn được. Nếu sau này dùng tâm điều chỉnh, có thể khôi phục được 70%. Nếu muốn điều chỉnh, cần tĩnh tâm vận công, cũng cần đến chế độ ăn uống thuốc men để hồi phục. Cái đó tự tôi phải tìm cách. Đây chính là những thông điệp đang truyền đến não của tôi trong lúc này. Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Cùng lúc khi ba thiên tướng đầu ảnh đánh bay bọn tiểu tiên đi, tôi đã điên cuồng huy động khả năng mắt phải của mình. Việc tiêu hao 30 ngày dương thọ chẳng là gì đối với người khác, nhưng đối với một người có tuổi thọ rất thấp như tôi, đó là một cái giá quá đắt, nhưng tôi không có lựa chọn. Âm dương chuyển hóa khai khởi. Tôi thầm niệm câu chú ngữ đó, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một vật thể giống như cái phễu màu xanh lục bảo được phóng ra từ mắt phải, được hình thành bởi năng lượng. Nếu nhìn từ xa, chắc hẳn tôi đã nhìn thấy một chiếc phễu lớn đặt trên mắt mình, cảnh tượng rất quỷ dị. Nhưng tôi không quan tâm đến tất cả những điều này. Sau khi niệm động chú ngữ xong, cái phễu năng lượng đột nhiên rung lên, phát ra một tiếng nổ lớn. Âm khí ở không gian xung quanh như là bị chiêu gọi, điên cuồng lao về phía cái phễu trước mặt của tôi. Luồng âm khí đó thu hết trong chiếc phễu, như thể âm khí đã tìm thấy nhà của mình. Trong một phần vạn khoảnh khắc, âm khí bị thu hút vào mắt phải, được bao quanh bởi ánh sáng màu lục do mắt phải phóng ra. Sau đó biến thành một luồng dương khí với sức mạnh di sơn hải đảo. Trong nháy mắt đã chuyển hóa thành pháp lực cho tôi sử dụng. Nó lan tỏa theo kinh mạch mới sinh của tôi đi khắp toàn bộ cơ thể. Tôi cảm thấy mọi cơn đau đã không cánh mà bay. Những chiếc xương sườn bị gãy được bọc trong pháp lực. Tôi không còn cảm thấy đau nữa. Tôi ngửa mặt lên trời mà hét lên, cùng với càng nhiều âm khí được chuyển hóa thành pháp lực lan tỏa trong cơ thể của tôi. Tóc của tôi bay phất phới tạo thành những tiếng phần phật. Sau khi đã đạt đến điểm bão hòa, phễu năng lượng vỡ vụn kèm theo một tiếng bùng, quá trình chuyển hóa đã dừng lại. Còn tôi lúc này đã hoàn toàn khác. Tất cả những sự việc này nói ra thì chậm, nhưng là xảy ra chỉ trong mấy sát na, hai thiên tướng đầu ảnh đang lao đến chỗ của tôi. Mọi tế bào trong cơ thể đang hét lên đầy phấn khích, pháp lực mạnh mẽ xuyên khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy mình có thể kiểm soát mọi thứ. Đây là sức mạnh của cơ thể, khác với sự thăng tiến trong trạng thái âm hồn. Bởi vì với cơ thể của mình, tôi có thể làm được nhiều điều hơn. Chẳng hạn như là trong thư tịch của quỷ môn, có rất nhiều pháp chú rất uy mãnh. nhưng nếu đạo hạnh không đủ sẽ không thể thi triển được. Nhưng mà lúc này tôi có thể thi triển được rồi. Hơn nữa nguồn cung cấp pháp lực cũng không thiếu. Đây là loại bí pháp gì vậy? Ở đằng xa Ngọc Tỷ chân nhân kêu lên như thể không tin được. Còn có cả những tiếng kêu sợ hãi của rất nhiều pháp sư phía bên địch nhân. Tất cả bọn họ đều nhìn thấy dị tượng. Bọn họ đều cảm thấy kinh sợ. Họ biết được rằng lúc này tôi không còn như lúc trước nữa. Nhưng họ không biết được rằng thời hạn để tôi duy trì trạng thái này chỉ là 3 phút. Đây là một bí mật chỉ có bản thân của tôi mới có thể biết được. Tôi không biết mắt phải của tôi lúc này trông như thế nào, nhưng nó phải khác với bình thường. Đang miên man suy nghĩ, ba nữ quỷ lúc trước đã bị đánh bay đi. Đột nhiên ba nữ quỷ đã hiểu ra được tình hình lúc này. Cho nên bọn họ cũng không vội. Nhân cơ hội này ba nữ quỷ xông vào vung dao chém tới tấp vào đám pháp sư cùng với những âm hồn, cương thi đang cản đường. Ba nữ quỷ đang đại khai sát giới. Và tôi trước khi hai thanh kiếm của thiên tướng đầu ảnh chém xuống người, tôi đã niệm đồng chú ngữ với một tốc độ rất nhanh. Đây là một loại chú ngữ tấn công rất mạnh mẽ, khác với quỷ đạo bí thuật mà ba nữ quỷ đang sử dụng. Đây là pháp thuật có hiệu quả mạnh mẽ nhất của Mao Sơn Chính Tông, có thể xua khu tà diệt quỷ. Hiện tại tôi cần phải cho Ngọc Tỷ chân nhân biết tôi lợi hại đến mức độ nào. Hồng Hòa Kỳ Lân, Quang Diệu Miếu Lễ, Khai Quang Vạn Pháp, Huyền Thiên Vô Cực, Ngưng Binh Thuật, Kỳ Lân, Lâm. Tôi dắt thanh kiếm ra đằng phía sau lưng, hai tay của tôi kết ấn thành phong ấn. Miệng chú ngữ, pháp lực kinh hoàng được dẫn động. Chỉ nghe tiếng bùng một tiếng, trước mặt của tôi một con kỳ lân màu đỏ rực cao hơn một trượng đột nhiên xuất hiện. Tất nhiên nó không phải là một con kỳ lân thực sự, cũng không phải là một kỳ lân đầu ảnh, mà là một con kỳ lân thủy thú được ngưng tụ bởi pháp lực. Nó cũng tương đối giống với âm khí ngưng tụ thành binh. Nói chính xác thì đây là người sống sử dụng thuật pháp lực ngưng binh thuật. Con kỳ lân lửa phát ra một luồng dương khí khổng lồ, đốt cháy tất cả những con hành thi và âm hồn trong vòng 100 mét. Lần này không phải là âm hỏa, mà là hồng hỏa. Nó mang theo độ nóng khủng khiếp của dương hỏa. Năng lực diệt sát rất khủng bố, còn đáng sợ hơn cả âm hỏa nữa. Con kỳ lân thần bốc diệm hỏa cao hơn trượng, đôi mắt to như là đèn lồng phóng ra hỏa quang. Con kỳ lân ngẩng đầu gầm lên mấy tiếng kinh thiên động địa, làm khiếp đảm đến quỷ thần. Nó liền vung bàn chân đầy móng vuốt lớn, bổ nhào về phía hai thiên tướng đầu ảnh. Giống như là vàng và sắt va chạm vào nhau, móng vuốt của hỏa kỳ lân va chạm mạnh vào hai thanh kiếm. Giữa tia lửa điện đó, hỏa kỳ lân gầm lên một tiếng. Nó liền dũng mãnh lao tới, há miệng phun ra một ngọn lửa rất khủng khiếp. Ngọn lửa bao trùm toàn bộ hai vị thiên tướng đầu ảnh. Tiếng lửa cháy vang lên tanh tách. Hai thiên tướng đầu ảnh không ngừng gào thét. Ở đằng xa Ngập Tỷ chân nhân đang điều khiển hai thiên tướng đầu ảnh cũng đã bị sức mạnh truyền từ không trung đánh tới. Ngọc Tỷ chân nhân hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống dưới đất. Thân hình của Ngọc Tỷ chân nhân lăn đi xa đến chục mét, rồi mới lồm cồm bỏ dậy. Ngọc Tỷ chân nhân hét lớn, tất cả cùng ta ra tay giết hắn. Xa hơn hàng chục kẻ địch đang chiến đấu với Tiểu Tiên và những người khác đồng thanh đáp. Tiếp theo có mấy con cương thi từ hành lang xông ra, chúng đều bị địch nhân đánh bay đi. Sau đó chúng dùng pháp thuật tấn công tôi từ xa. Chỉ nghe thấy xung quanh tôi như sắp nổ tung. Tôi cũng không biết trong một khoảnh khắc có bao nhiêu đòn tấn công về phía của tôi. Ngọc Tỷ chân nhân rất quyết đoán, thấy rằng tôi đang ở trong một trạng thái chiến đấu đến khó tin. Ngọc Tỷ chân nhân không cần giữ thể diện nữa. Ngọc Tỷ chân nhân ngay lập tức ra lệnh cho đám địch đồng. Ngọc Tỷ chân nhân ngay lập tức ra lệnh cho đám địch nhân đồng loạt tấn công. Tên khốn kiếp này đã khiến tôi tức giận. Phong hỏa bình chương, cấp cấp như luật lệnh. Tôi nhìn thấy có quá nhiều đạo pháp sắp công kích tới. lúc này trước hết phải chống đỡ rồi sẽ tính. Tôi liền giơ tay dùng móng tay rạch vào lòng bàn tay kia, một lượng máu lớn đã được tế hiến, cộng với tiếng niệm động chú ngữ. Một trận cuồng phong đột nhiên thổi tới từ trên không trung. Những đạo pháp thuật của địch nhân đánh tới, nhất thời đã bị trận cuồng phong tạo thành một tấm màn chắn xung quanh tôi cản lại. Trong âm thanh cuồng loạn, Bình Trương đã chặn được mọi đòn công kích của địch nhân. Dưới sức khéo kinh khủng của sức mạnh khủng bố đó, tôi bị ngã lộn nhào xuống đất. Dù sao cũng có quá nhiều đối thủ. Tuy có thể đối đầu, tuy tôi vẫn bị tổn thất một chút, nhưng vẫn có thể cầm cự được. Dùng tâm ý để ra mệnh lệnh, ba nữ quỷ lập tức liên thủ công kích. Từ phía xa nơi có đám sương mù đen vang lên những tiếng kêu la thảm thiết. Một pháp sư bị ba nữ quỷ giết chết, áp lực trong người của tôi cũng giảm đi rất nhiều. Đồng thời tôi khống chế con hỏa kỳ lân, vùng hai chân trước lên phun ra những luồng hỏa diệm. Hai thiên tướng đầu ảnh đã bị thiêu cháy thành than. Đúng vào lúc hai thiên tướng đầu ảnh bị tiêu diệt, từ phía xa Ngọc Tỷ chân nhân giống lên đau đớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ta cũng bị trọng thương. Đáng chết, bà nãy ngươi còn hung hăng lắm cơ mà, sao bây giờ lại yếu đuối như vậy? Tôi cảm thấy vô cùng đắc ý. Thật ra lúc này là cơ hội thoát thân lý tưởng nhất, tôi đã đánh cho Ngọc Tỷ chân nhân bị thương. Đám pháp sư kia cũng bị ba nữ quỷ tiêu diệt quá nửa. Đã đến lúc rút lui rồi, đối phương không còn thực lực đuổi theo truy sát được nữa. Nhưng mà tôi vẫn đang trong trạng thái siêu cấp, vẫn còn một phút rưỡi chưa sử dụng. Tôi không cam tâm cứ như vậy bỏ đi. Còn lại hơn một phút, tôi muốn cho đối phương phải lưu lại một ấn tượng. Cho dù không giết chết được Ngọc Tỷ chân nhân, nhưng khiến cho hắn ta bị trọng thương là điều tôi có thể làm được. Tôi không tin hắn ta cũng có được năng lực tự trị thương kinh hồn như tôi. Chỉ cần hắn ta không có được năng lực tự trị thương này, vậy thì chờ đấy mà nhận quả đắng đi. Đương nhiên tốt nhất là không giết chết tên khốn này. Không chờ tôi suy nghĩ xong, Ngọc Tỷ chân nhân đột nhiên lấy ra ấn ngọc. Tiếp theo hắn ta cắn đầu lưỡi phun lên ngọc ấn. Sau khi một đạo hồng quang bùng lên, Ngọc Tỷ chân nhân bắt đầu cao giọng niệm chú. Thái hư long quán pháp ấn, thính ngã hiệu lệnh. Lĩnh cửu tiêu thiên lôi, tiêu diệt yêu tà, chấn sát. Liên tiếp có mười mấy đạo sấm sét từ ấn ngọc phát ra, những ánh chớp lóe lên, những tia sét đó nhằm thẳng vào hỏa kỳ long mà phóng tới. Một tiếng giống phẫn nộ vang lên, một nửa thân hình của hỏa kỳ lân bị cháy xém. Sức dư chấn kinh hãi đánh thẳng vào người của tôi. Cho dù tôi đang ở trong trạng thái siêu cường, tôi vẫn bị đánh văng lên không trung, đồng thời liên tiếp phun ra mấy bộ máu. Ngọc Tỷ chân nhân sử dụng ngọc ấn, sức mạnh của hắn tăng lên gấp nhiều lần. Vì chủ quan cho nên lần nữa tôi bị hắn đánh cho trọng thương. Cho mãi tới lúc này tôi mới hiểu ra, cho dù tôi có tạm thời nâng cao đến trạng thái siêu cấp, nhưng muốn giết chết Ngọc Tỷ chân nhân tôi vẫn chưa đủ tư cách. Tốt nhất là nên chạy trốn thì hơn, đành phải tạo thêm cơ hội tốt nữa để rút chạy. Dù sao thì vẫn còn có cơ hội, tôi sẽ không chịu thua. Thân thể của tôi đập mạnh xuống đất, tôi lăn thêm mấy vòng để triệt tiêu lực. Trong miệng thầm niệm động chú ngữ, sau đó chỉ tay vào con hỏa kỳ lân đã bị cháy xém một mảng lớn. Từ mắt phải của tôi lại phát ra một nguồn năng lượng khổng lồ, phóng thẳng vào thân hình của con hỏa kỳ lân. Chỉ trong nháy mắt con hỏa kỳ lân đã được phục hồi. Vừa mới được phục hồi, con hỏa kỳ lân ngửa cổ lên trời mà gầm lên. Nó phun ra những luồng diệm hỏa liên tiếp nhằm về phía địch nhân mà tấn công. Toàn bộ quảng trường rộng lớn bị chao đảo, cảnh tượng đá bay cát chảy không sao có thể mở mắt ra được. Nhưng điều kỳ lạ là khoang tàu không hề bị tổn hại, căn bản không có hiện tượng nước biển tràn vào. Nếu đã như vậy, tôi hoàn toàn có thể dùng hết công lực của mình. Mười mấy đạo phù triện màu đỏ đã được tôi quăng ra. Tôi liên tục hô cấp cấp như luật lệnh. Những đạo phù tự bốc cháy. cùng một lúc dẫn động mười mấy đạo phù, sức lực tiêu hao so với lực phù triển màu tím cũng không khác nhau. Luồng năng lượng này chống lại những tia sấm sét từ Ngọc Ấn phát ra, nó khiến cho Ngọc Tỷ chân nhân phải kêu lên mấy tiếng. Tóc tai của hắn ta rũ rượi trông vô cùng thê thảm. Mấy đạo phù triện màu đỏ còn lại cũng đã quét bay rất nhiều những con cương thi ở xung quanh. Có thêm hai vị pháp sư của địch nhân bị sát hại, cuộc chiến đi đến hồi căng thẳng nhất. Mỗi phút tiếp theo đối phương phải chịu tổn thất nặng nề. Đây chính là tôi đang ở trong trạng thái mạnh nhất. Điều này nằm ngoài dự đoán của đối phương. Có thể bọn họ không ngờ được rằng mấy con nai mà chúng đang săn đuổi lại có một sức mạnh ghê gớm đến như vậy. Dám động vào tôi ư? Cứ chờ hậu quả đi. Đây chính là nguyên tắc của tôi. Phương ca, bọn chúng xuất hiện một số lượng lớn thanh y quỷ và cương thi lông đỏ. Chúng ta mau nên rút đi. Trong đầu của tôi vang lên câu nói gấp gáp của Kim Ngọc Hoa. Tôi tiếp tục quăng ra thêm mấy đạo phù triền màu đỏ nữa, hợp sức cùng với Hòa Kỳ Lân đánh nhau với Ngọc Tỷ chân nhân, đồng thời đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Quả nhiên đám sương mù màu đen đang tản ra, có thể nhận thấy có rất nhiều nữ quỷ đang bay tới. Bọn họ đều là những thanh y quỷ, trên người của chúng phát ra quỷ khí rất nồng đậm. Ngay phía sau lưng của bọn chúng phải có đến mấy chục con cương thi lông đỏ xuất hiện. Tại sao đám quỷ cao cấp lại xuất hiện? Cần phải xem lại, chẳng phải là chúng trấn giữ ở nơi có tà vật làm mất trận hay sao? Quảng trường này lúc trước chỉ có bạch y oán quỷ và cương thi lông trắng mà thôi. Rất nhanh tôi đã hiểu ra được, trong tình huống thông thường hoặc có thể nói, trong tình trạng hỗn loạn nhỏ, đám quỷ quái cao cấp trấn giữ mất trận đó không thể xuất hiện, càng không tới những địa bàn khác nơi đang phát sinh ra xung đột. Nhưng trong tình trạng đặc biệt, ví dụ có quá nhiều những người sống hoặc các pháp sư sử dụng pháp thuật quá mãnh liệt, vượt qua cảnh giới được mặc định, khi đó đám cương thi và đám quỷ lợi hại sẽ không thể ngồi yên. Chúng sẽ rời khỏi địa bàn đang chiếm đóng để đi xử lý những vấn đề cấp thiết. Các cảm giác là như vậy, bởi vì không có đạo lý gì mà chúng chịu ngồi yên. Bởi vì tùy cơ ứng biến không phải là đặc quyền riêng của chỉ mỗi con người. Ngay cả đám hành thi và quỷ quái cũng có thể giống như vậy. Có được điều này tôi biết đã đến lúc tôi thực sự phải rút lui. Nếu tiếp tục hàm chiến, nhất định chúng tôi sẽ bị rơi vào vòng vây của đám quỷ quái cao cấp kia. Đấy là còn chưa nói đến đám quỷ nước và bọn hải quái vô cùng lợi hại, đang không ngừng bò lên. Chỉ có trời mới biết được trong đám quỷ nước và đám hải quái đó có bao nhiêu còn là lợi hại đến mức độ siêu tuyệt. Ông một tiếng, thân hình của tôi chao đảo, nguồn năng lượng công kích giống như một mũi tên nhằm về phía của Ngọc Tỷ chân nhân ở phía xa mà bắn tới. Đồng thời tôi quay người chạy thẳng vào trong hành lang tối tăm âm u với một tốc độ cực nhanh. Mấy con cương thi tôi gặp trên đường đều bị tôi tiêu diệt. Ác tặc Ngọc Tỷ, con mẹ nhà ngươi, lão từ đây nhất định sẽ giết chết ngươi. Tiểu tiên, ba người mau quay trở lại, chúng ta rút lui. Tôi về vùng đào chém chết mấy con cương thi đi dọc đường, vừa điên cuồng vừa gọi ba nữ quỷ. Một dao chém hết 7-8 con hành thi, một đao bừa đôi đầu của một con lệ quỷ áo đỏ. Tôi xông thẳng về phía đám đồng bọn đang ở phía sâu trong hành lang. Phía sau lưng của tôi vang lên tiếng hét phẫn nộ của Ngọc Tỷ chân nhân, nhưng tôi đã không còn nghe thấy rõ nữa. Pháp thuật Hỏa Kỳ Lân của tôi cũng theo tôi bỏ chạy mà tự động biến mất. Có lẽ Ngọc Tỷ chân nhân thấy quảng trường đã bị một đám đông quỷ quái cao cấp vây kín, cho nên anh ta cũng đành phải thống lĩnh đám tàn quân còn lại, nhanh chóng mà rút đi. Quân họ âm động lén tấn công 5 người chúng tôi, kết cục là bị hao binh tổn tướng. Có lẽ đây là điều mà chúng không bao giờ có thể ngờ tới. Cây xăng ở trong đám sương mù đen cuồn cuộn trong hành lang, thành đạo của tôi không ngừng vũ động. Dương khí trên người của tôi hiện tại đang rất thịnh. Đám quỷ quái không dám tiếp cận. Một số lượng lớn cương thi lông đỏ bị chém ngã lăn quay ra đất. Chúng tôi đã vượt qua được vòng vây. Nhưng cũng đúng vào lúc đó, phía trước mặt tôi bỗng lay động. Ba con quỷ nước trên người mặc thanh bào ướt sũng nước đang xuất hiện ở đó. Ba con thanh y quỷ đó chầm chầm đưa mắt nhìn tôi. Ba con quỷ nước nhảy đều từ dưới mặt biển bò lên trên tàu. Lúc này bọn chúng gặp phải tôi đứng ở trong khu vực hành lang chật hẹp. Tâm niệm của tôi lay động, ba nữ quỷ lập tức được tôi gọi về để bảo vệ bên tôi. Ba người liên thủ giết một con, tôi sẽ xử lý hai con, phải thật nhanh, phía sau còn có truy binh đang đuổi theo. Tôi có thể nhìn thoáng thấy phía sau lưng của tôi có rất nhiều những con thanh y quỷ đang đuổi tới. Lúc này biện pháp duy nhất là phải nhanh chóng giải quyết ba con quỷ trước mặt. Chỉ có như vậy chúng tôi mới mở ra được một con đường sống. Đã rõ. Tiểu Tiên và Kim Ngọc Hoa đồng thanh đáp, cả ba không cần phải chào hỏi mà trực tiếp vung dao lên nhằm thẳng về phía con thanh y quỷ nước kia mà chém tới. Lúc này cả ba nữ quỷ đều đang ở trong trạng thái chiến đấu mạnh nhất. Mỗi một người đều có biểu hiện vô cùng nanh ác. Toàn thân của họ quỷ khí âm sầm. Nhưng trong mắt của tôi, bọn họ lại mang đến cho tôi một cảm giác được an toàn. Có mà nữ quỷ này ở bên cạnh, tôi mới có thể không cần phải suy nghĩ mà phát huy hết tất cả mọi năng lực. Cho dù tôi có bị thoát lực, tôi cũng sẽ được bọn họ đưa tôi rời khỏi hiểm cảnh. Đây chính là điểm tốt của những dưỡng quỷ sư như tôi. Ba con dao trên tay của nữ quỷ chém thẳng vào móng vuốt của con thanh y quỷ nước kia. Những ánh dao không ngừng lóe sáng. Con thanh y nữ quỷ lập tức bị ba con nữ quỷ liên thủ giết chết. Còn tôi cũng chẳng nhàn hạ gì. Cách trạng thái mạnh nhất vẫn còn 20 giây. Tôi cần phải lợi dụng thật tốt mới được. Bốn đạo phù triện màu đỏ đã được tôi đánh ra, tuy rằng thời gian chỉ còn lại có 20 giây. Nhưng theo tính toán của tôi, đủ thời gian để cho tôi sử dụng, cho nên tôi căn bản không cần gấp. Trong lúc khẩn cấp, càng trầm ổn bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Cho nên tôi đã dùng toàn bộ sức lực trong một thời gian 1 giây thúc động bốn đạo phù triện màu đỏ. Bốn đạo phù triện liên hoàn công kích, hai con thanh y quỷ nước. Luồng năng lượng mạnh mẽ từ mấy đạo phù triện đánh ra khiến hai con quỷ nước đó căn bản không thể thoát thân. Cả hai không ngừng kêu lên những tiếng thảm thiết, thân hình của chúng bốc lên khói đen. Hai đôi mắt đầy oán độc của nó nhìn tôi căm hận. Tôi điểm mạnh chân xuống nền nhà, thân hình tôi bay vút lên, thanh kiếm gỗ trên tay của tôi vũ động. Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi đã chém đến hơn 20 nhát kiếm. Cả hai con nữ quỷ vung cánh tay lên để đỡ, song vì tốc độ không kịp, lại thêm bốn đạo phù triện của tôi đang không ngừng đánh vào người của nó. Nhân cơ hội đó vù một tiếng, một con thanh y quỷ nước đã bị tôi chém đứt đầu. Đúng vào cái giờ khắc đầu lâu nanh ác của con nữ quỷ đang văng trên không trung, thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi chỉ kịp trở lại, chém con nữ quỷ đó trở thành hai mảnh. Mặc cho nó bốc lên khói đen, tôi dẫn theo bà nữ quỷ tiếp tục xông vào phía bên trong. Phía sau lưng tôi vẫn còn vang lên những tiếng kêu phẫn hận của đám quỷ cao cấp đang đuổi theo chúng tôi. Tim của tôi đang đập rất nhanh, tôi vội gào lên. Mọi người hãy cắp lấy tôi, thời gian đến rồi. Cùng với tiếng hét của tôi, một giây cuối cùng của 3 phút đã tới. Tôi có cảm giác giống như là một trái bóng xì hết hơi. Từ trên đỉnh cao pháp lực rơi xuống đáy vực của sự thoát lực. Xương cốt của tôi cảm thấy rã rời, toàn thân vô cùng đau đớn. Nếu như tôi không nắm chắc được năng lực của mình, có lẽ người bị trọng thương chính là tôi. Đầu gối của tôi như đầm mềm nhũn, tôi sắp sửa khuỵu xuống đất. Nhưng mà không chờ cho tôi bị khuỵu xuống đất, tôi đã được Tiểu Tiên túm chặt lấy hai bả vai. Tôi chỉ kịp nhìn thấy những hình ảnh loãng trong mắt, bởi vì lúc này tôi đã được mấy nữ quỷ cắp tôi bay đi. Trên tay tôi vẫn giữ chặt thanh kiếm gỗ đào. Mấy chục giây sau, thân hình của tôi được từ từ đặt xuống dưới mặt đất. Tiểu Tiên từ từ đặt tôi xuống một phòng an toàn. Kim Ngọc Khoa và Tiêu Ngọc thì nhanh chóng xử lý vết thương cho tôi. Sinh thời bọn họ đều là nữ sinh đại học y. Trong trường hợp không có liên y ngưng, đương nhiên bọn họ sẽ là bác sĩ cho tôi rồi. Tôi uống một lượng lớn thuốc giảm đau, đến lúc này tôi mới có cảm giác đỡ đau. Miễn cưỡng ngồi khoanh chân, tôi vận dụng phương pháp thổ nạp độc môn để xúc tiến việc điều trị vết thương cho chính mình. 2 giờ sau, vết gãy xương đã lành, tôi đã phục hồi lại như bình thường. Vết thương lành không có sẹo, nhưng tôi cảm thấy đói vô cùng. Tôi có cảm giác mình có thể ăn một con bò. Trong phòng này có dự trữ thức ăn, chúng tôi đã phát hiện ra. Tôi hét lên một tiếng rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Sau khi đã gần ăn no, đến lúc này tôi mới cảm thấy khá hơn một chút. Đang nhồm nhòm gặm một chiếc chân giò lợn, tôi bất chợt sửng sốt. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào tấm gương được gắn trên sàn trước mặt tôi. Một lát sau tôi thở dài lắc đầu, đưa tay lên vuốt mái tóc đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng của mình. Tôi thở dài nói, cũng tốt, nửa trắng nửa đen cũng không phải là đẹp. Lần này thì trắng hết cả rồi, có khi như vậy mới hợp với danh hiệu Bạch Phát Quỷ Sư. Đại ca! Tiếng khóc nghẹn ngào của Tiểu Tiên phát ra. Tôi cười rồi ôm lấy Tiểu Tiên đặt cô bé ngồi lên vai. Cô bé đã theo tôi được một thời gian, nhưng hình dáng vẫn không lớn hơn một chút nào. Dáng vẻ và hình dáng của Kim Ngọc Khoa và Tiêu Ngọc không hề thay đổi. Có vẻ như hình dạng của quỷ hồn đã thay đổi rất chậm. Tiểu Tiên đưa tay chạm vào mái tóc đã trắng hết của tôi. Đôi mắt của cô bé đỏ hoe. Tiểu Tiên nói nhỏ, đại ca. Nguyên khí của đại ca đã bị tổn hại nặng nề, tuổi thọ của đại ca bị ảnh hưởng rất nhiều. Không được, đại ca phải tìm cách kéo dài tuổi thọ. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc đang bay xung quanh, nghe Tiểu Tiên nói như vậy, cả hai đều cùng nhau gật đầu. Chuyện này không vội, chúng ta quen biết Hạ Bình, sau này tôi sẽ liên lạc với cô ấy để tìm cách lấy lại một ít thọ nguyên. Nếu Hạ Bình có thể trở thành một hắc vô thường chân chính, nhất định sẽ nói chuyện với phán quan phụ trách sổ sinh tử. Lúc đó chúng ta sẽ đưa ra một cái giá. Chúng ta nhờ Hạ Bình giúp khai thông quan hệ, sửa đổi sổ sinh tử. Chỉ cần sửa một nét, vấn đề sinh tử sẽ không còn là vấn đề nữa. Làm sao có thể đơn giản như lời đại ca nói? Đại ca đang đọc truyện thần thoại sao? Kim Ngọc Hòa đảo đôi tròng mắt trắng dã mà quái nhìn tôi. Bộ dạng của Tiêu Ngọc trông vừa tức vừa buồn cười. Đương nhiên là tôi biết mọi chuyện không bao giờ đơn giản như vậy. Sổ sinh tử là thứ quan trọng nhất dưới âm tào địa phủ, không thể giao quyền cho phán quan tùy ý thay đổi. Nếu tôi đoán không sai, Diêm Vương luôn kiểm tra rất ngặt nghèo. Bởi vì cần thay đổi một nét bút, nó sẽ sản sinh ra nhân quả vô tận, không tuân theo quy luật của thiên đạo. Nếu nhân quả thay đổi, quá khứ hiện tại và tương lai sẽ bị thay đổi do hiệu ứng cánh bướm. Nếu đủ mạnh để thay đổi cả thế giới, ai sẽ là người gánh chịu món nợ nhân quả này? Ngay cả thần tiên cũng không thể chịu đựng được, cũng vì vậy mà toàn bộ đạo hạnh sẽ bị hủy hoại. Vì vậy, suy nghĩ của tôi chỉ coi đó là sự an ủi chính mình. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc đều là người thông minh, đương nhiên bọn họ hiểu được ý của tôi, cho nên bọn họ mới có phản ứng như vậy. Tôi liền bật cười không tiếp tục chủ đề này nữa. Tôi nhẹ nhàng nói, mọi người, chúng ta và Lão Hùng đã bị chia cắt. Có rất nhiều ngã ba trong hành lang dài này. Bị lạc trong nơi này rất phức tạp. Những thứ như là truy tông phù hoàn toàn không có giá trị. Lúc trước tôi đã để một đạo truy tông phù lên người của Lão Hùng, nhưng mà hiện tại không hề có phản ứng được gì cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.